Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1337, thu thập từng cái. Góc truyện audio.com. Không cần suy xét, nàng sẽ không tiếp thu. Bởi vì ta không cho phép. Lâm Hoan một tay đem Tống Khanh kéo đến phía sau. Lạnh giọng nói, Lâm Hoan khí phách thanh minh tức khắc làm Tống Khanh phương tâm run lên. Một cổ bị bảo hộ cảm giác an toàn đột nhiên sinh ra. Chỉ là như vậy cường ngạnh cự tuyệt sẽ không càng thêm chọc giận đối phương sao? Quả nhiên, như Tống Khanh dự đoán như vậy, Vương Khôn Nam nghe vậy giận tím mặt, thảo, cấp mặt không biết xấu hổ. Vậy ngươi liền cấp lão tử chờ. Lão tử xem ngươi đợi lát nữa chết như thế nào. Lâm Hoan giơ tay nhìn hạ đồng hồ. Sau đó nói, ta chỉ cho các ngươi 10 phút thời gian. Các ngươi đem có thể kêu người toàn bộ đều gọi tới. 10 phút vừa đến, mặc kệ các ngươi tới không có tới người, tới bao nhiêu người, ta từng cái thu thập các ngươi. Thê Lâm Hoan nói làm Vương Khôn Nam đám người đảo hút một ngụm khí lạnh. Ta sát, này anh em rất mãnh à, còn chỉ cho chúng ta 10 phút thời gian, còn mặc kệ tới bao nhiêu người đều thu thập chúng ta. Hắn đương hắn nhà ai à, thảo, này to như vậy 4, 9. Trong thành lão tử cái dạng gì nhân vật chưa thấy qua. Ngươi lại có thể tính cái gì? Thật đúng là đem chính mình vương gia tên tuổi trở thành cái gì ghê gớm thân phận. Nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi nếu là đại anh, đông doanh loại này đại quốc vương gia. Chúng ta không nói hai lời trực tiếp nhận túng. Nhưng Mã Thác Tác ai mẹ nó để ý à? Tục ngữ nói như quốc vô ngoại giao. Mã Thác Tác bất quá là Phi Châu một cái viên đạn tiểu quốc. Quốc thổ diện tích còn không có Hoa Hạ một cái địa cấp thị đại. Đến nỗi quốc lực ha hà, càng là nhược đến có thể xem nhẹ bất kể. Lâm Hoan Mã Thác Tác một chữ sóng vai vương thân phận xác thật vô pháp khiến cho Vương Khôn Nam đám người kiêng kỵ. Vương Khôn Nam đám người có 100 loại biện pháp làm chuyện đêm nay không khuếch tán đi ra ngoài. Đây là thế lực, các ngươi còn có 9 phân 24 giây. Lâm Hoan nhìn đồng hồ. Lạnh giọng nói, Vương Khôn Nam đám người liếc nhau, đồng thời cười nhạo lên, thật là trường kiến thức a, trước kia chúng ta kia đều không gọi trang bức a, lúc này mới kêu ni ma trang bức đâu. Trang một tay hảo bức a, khó trách có thể phao đến nhiều như vậy nữ nhân. Thảo, ta xem Tống Khanh cùng Lâm Hoan chi gian cũng có nữ làm tình. Nguyên lai Hoa Hạ đệ nhất mỹ nữ người chủ trì cũng là tao a hóa một cái a, các ngươi còn có 8 phân 36 giây. Lâm Hoan lạnh lùng nhìn bọn họ, kiệt lực áp chế sát khí nói. Hiện tại Lâm Hoan có điểm hối hận, vừa rồi hắn làm gì một hai phải trang bức nói chờ bọn họ 10 phút đâu. Nếu không có những lời này nói, hắn đã sớm đem này giúp lạn khoai lang xú trứng chim cấp bạo trùy một đốn. Vương Khôn Nam đám người thấy Lâm Hoan chỉ là lặp lại này một câu. Cũng cảm thấy có chút không thú vị. Liền từng người móc dạ yên tới điểm thượng. Một bên hút thuốc một bên chờ đầu chọc lưu dẫn người lại đây. Bọn họ chỉ kêu đầu chọc lưu. Vẫn chưa lại kêu những người khác. Bởi vì ở Vương Khôn Nam đám người xem ra. Thu thập Lâm Hoan một người đầu chọc lưu như vậy đủ rồi. 10 phút không đến. Nơi xa liền có một cái từ mười mấy chiếc cúp vàng minibus tạo thành đoàn xe xử lại đây. Ở này đó cúp vàng minibus chung còn có một chiếc màu đen Audi A8. Đầu chọc lưu tới, Tống lấy an ném xuống trong tay tàn thuốc, đi đến ven đường hướng kia chiếc Audi A8 vẫy vẫy tay. Thực mau, cái này đoàn xe liền vững vàng ngừng ở ven đường. Tiếp theo một người đầu chọc trung niên nam tử xách theo một cây côn sắt từ A8 trung đi ra. Ngay sau đó, kia mười mấy chiếc cúp vàng minibus trung đi ra một đám tay cầm các kiểu vũ khí tráng hán. Thô sơ giản lược một số không sai biệt lắm có trên dưới 100 hào người. Những người này hoặc là lấy côn sắt hoặc là lấy khảm đao. Mỗi người đều mang theo hung thần chi khí. Tống thiếu, là cái nào đuôi mù bụi đời dám trêu ngươi? Nói cho ta đi đem hắn trói lại trầm tiến trong biển uy cá mập. Đầu chọc lưu hùng hổ đi đến phụ cận. Sau đó kinh dị nói, ai nha, Vương thiếu, Quách thiếu, Lý thiếu, các ngươi cũng ở a, hắn nhận được Tống Lấy An điện thoại liền điểm Tề Nhân Mã đổi lại đây. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là Tống Lấy An tìm hắn. Hiện tại mới phát hiện có nhiều như vậy đại thiếu đều ở. Nhất thời có chút hối hận mang ít người. Này giúp đại thiếu đều là khó gặp đại nhân vật. Nếu là có thể lấy lòng bọn họ, đối chính mình ở Thượng Kinh thị kinh doanh tới nói tuyệt đối là kiện rất tốt sự. Hành A đầu chọc lưu. Hành động đủ nhanh chóng A. Tống Lấy An cười tủm tỉm đánh giá bọn họ. Tiếp theo phủi tay chỉ hướng Lâm Hoan. Nhạ, chính là cái này ngốc ích chạy nhanh đem hắn thu thập. Đừng làm cho hắn tại đây tiếp tục vướng bận. Đầu chọc lưu quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Vừa muốn mở miệng răn dạy. Mà khi hắn thấy rõ ràng Lâm Hoan diện mạo sau lập tức sững sờ ở đương trường. Ngọa tào, này không phải quốc dân anh hùng Lâm Hoan sao? Tống thiếu có ý tứ gì? Làm lão tử tới thu thập một cái cao cấp cảnh giam. Lão tử còn không có chán sống. Chính như Lâm Hoan theo như lời. Hắn là cảnh, đầu chọc lưu là phỉ. Tại đây chẳng xung đột chung Lâm Hoan chiếm hữu thiên nhiên ưu thế. Thấy đầu chọc lưu còn chưa động thủ, Vương Khôn Nam lập tức khó chịu nói. Đầu chọc lưu, người ngây ngốc làm gì a? Chạy nhanh thượng a, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Tống Lấy An cũng nói. Đầu chọc lưu ngươi đừng sợ, có ta cùng Vương Thiếu, Quách Thiếu, Lý Thiếu ở, ngươi liền tính hôm nay đem Lâm Hoan đánh chết. Cũng một chút đánh giám đều không có. Đầu chọc lưu tự hỏi 2 giây, thực mau liền làm ra quyết đoán. Vương Khôn Nam đám người bối cảnh đều ngạnh thực, căn bản không phải một cái cao cấp cảnh giam có thể bằng được. Vì lấy lòng Vương Khôn Nam đám người, đánh một cái cao cấp cảnh giam đáng giá. Thảo, người nhà có phải hay không không trường đôi mắt, dám chống đối Tống Thiếu, Vương Thiếu, các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh. Giọng nói rơi xuống đất, đầu chọc lưu thủ hạ liền dẫn theo vũ khí triệu Lâm Hoan công tới. Lâm Hoan cẩn thận, Tống Khanh lo lắng hô nhỏ nói. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, tay phải lôi kéo Tống Khanh, dưới chân vừa động liền vọt vào trong đám người, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, liền nghe được bùm bùm một trận đậu phộng giang bạo vang. Chờ đến Lâm Hoan lôi kéo Tống Khanh lui trở lại nguyên lai vị trí khi, đầu chọc lưu trên dưới 100 tới hào tiểu đệ đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, lại là toàn bộ bị đánh hôn mê bất tỉnh, mà từ Lâm Hoan ra tay đến bây giờ liền 5 giây cũng chưa dùng đến. Lưu loát dứt khoát, sinh mãnh vô cùng, này sao có thể, đầu chọc lưu tựa như bị sét đánh giống nhau ngây ngốc tại chỗ. Môi không ngừng run run, đang ở hút thuốc Vương Khôn Nam đám người cũng đều ngốc. Thẳng đến thuốc lá thiêu đốt đến đầu lọc tàn mát ra tiêu hồ vị bọn họ mới phản ứng lại đây. Vội vàng đem yên đem nhi vứt bỏ. Hảo thật là lợi hại. Tống Khanh mắt mạo tinh quang nhìn Lâm Hoan. Mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Nàng biết Lâm Hoan thực có thể đánh. Nhưng cụ thể nhiều có thể đánh lại không có chính mắt nhìn thấy quá. Chẳng sợ ở Somalia hải vực bị Lâm Hoan nghĩ cách cứu viện khi. Cũng không gặp Lâm Hoan cùng người nghiêm túc đánh nhau. Hiện tại Tống Khanh mới hiểu được Lâm Hoan vì sao như vậy có nắm chắc. Hết thảy đều là bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại. Như thế mới có không sợ đối phương tín nhiệm. Đầu chọc lưu, lưu lão đại, Lâm Hoan nghiêng liếc đầu chọc lưu. Cười lạnh liên tục nói. Là chính ngươi đi cục cảnh sát đầu thú tự thú. Vẫn là ta đưa ngươi qua đi. Đầu thú tự thú. Đầu chọc lưu có điểm mộng bức. Lâm Hoan đem mặt lôi kéo. Trầm giọng nói, ngươi tụ trùng ẩu đà đã trái với hoa hạ pháp luật. Loại chuyện này còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Đầu chọc lưu lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng nói, ta chính mình đi tự thú. Không nhọc cảnh sát Lâm đưa. Không nhọc cảnh sát Lâm. Giọng nói rơi xuống đất. Đầu chọc lưu cũng không thèm nhìn tới Tống Lấy An đám người. Xoay người đi đến A8 bên. Mở cửa lên xe sau lái xe rời đi. Kia chạy trối chết bộ dáng nhưng thật ra có vài phần khôi hài. Đầu chọc lưu vừa đi, Lâm Hoan mới nhìn về phía Vương Khôn Nam đám người, không phải không có chào phúng nói, các ngươi liền thỉnh như vậy điểm giúp đỡ, hoàn toàn không đủ xem a, Vương Khôn Nam. Kết chương.